Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1250, chương 323, đệ tứ danh tự. Cao Phơni, trang sách thật sự là vậy mới tốt chứ. Trung Kỳ cảm khái lấy, người nói là Darin, còn là những các người chơi đó. Đều là, Trung Kỳ rất nghiêm túc nói, bọn họ đều là vậy mới tốt chứ. Darin có thể lấy phàm nhân thân thể sinh hoạt tại phàm thế giữa. Tại hơn trăm năm ở giữa triệt để tiêu diệt nghèo khó. Nhưng lại chưa bao giờ thay lòng đổi dạ. Hắn tự nhiên là tốt dạng. Những hài tử kia của ta. Tại lấy được lực lượng. Lấy được quyền lực. Không có làm mưa làm gió. Tùy ý tiêu xài tùy ý làm bậy này thậm chí là tại bọn họ có được bất tử thân thể dưới tình huống. Bọn họ điều này cũng lại càng là vậy mới tốt chứ. Ta đây nơi này muốn nói một sự kiện. Thành điều bổ sung, các người chơi cũng không phải là có được hoàn toàn bất tử tính. Bởi vì bọn họ bất tử tính đến từ chính ngươi. Linh hồn của bọn hắn tồn trữ tại Thiên Sa Chi Thư. Mà thân thể xây dựng đến từ chính Thiên Sa Chi Thư lực lượng. Ý vị này là tại ngươi sau khi rời khỏi. Tất cả người chơi cũng không thể đạt được hoàn toàn ý nghĩa vĩnh sinh. Bọn họ cần thiên sa tồn tại tài năng phục sinh. Cũng chính là, các người chơi của ngươi không có gì ngoài đã thành thần. Đều đã trước sau chết đi. Nhưng chỉ cần ngươi một lần nữa hiện ra hậu thế. Để cho thiên sa khái niệm lại lần nữa tồn tại. Bọn họ sử dụng lập tức từ thế giới các nơi phục sinh. Thành thần, Trung Kỳ lẩm bẩm nói. Trong bọn họ đều có ai thành thần. Nhưng Thanh Điều lập tức khám phá Trung Kỳ ý nghĩ. Đương bọn họ thành thần. Bọn họ đã từ đệ nhất lịch sử thoát ly. Ý vị này là bọn họ không được có thể trở thành miêu của ngươi điểm. Nhưng ta có thể trả lời vấn đề của ngươi. Tại thành thần trong mấy người. Vị thứ nhất là Husky. Nàng tại không dựa vào thiên sa dưới tình huống. Chỉ dựa vào bản thân lực lượng. Phát minh rất nhiều trò chơi cùng tiện cho dân kỹ thuật. Tại thế nhân kính yêu dưới tình huống hoàn thành thăng hoa. Đã trở thành vui đùa cùng tiện lợi chi thần. Bị mọi người tôn xưng là hân hoan chi nữ. Phụ thuộc tại Toại Phụ. Đức Phù đã trở thành săn bắn nữ thần. Phụ thuộc tại Lão Tổ Mẫu. Người xưng nữ thợ săn. Maria đã trở thành phong bạo nữ thần. Thần tên là Gào Thét Nữ Sĩ. Phụ thuộc tại Lão Tổ Mẫu. Bởi vậy cũng bị mọi người xưng là Bạch Long Cơ, Mỹ Vị Phong Nga, Lang Thang Hài Tử, Nhất Nhất, Tiết Mị Nương, Aiden đều 14 vị người chơi. Đều đã tại quá khứ trong lịch sử thăng hoa thất bại mà chết. Nhưng chỉ cần ngươi một lần nữa hiện ra, bọn họ đều có thể toàn bộ phục sinh, đồng thời hoàn thành thăng hoa. Mà Trà Long Tỉnh thì đã trở thành kiên nhẫn chi nhãn, người cầm được. Tồn tại đến nay. Từ ám khắc tại 40 năm trước, St. Peter sau khi qua đời nhận lấy thành thật chi sọ. Càng nhiều người chơi không có lựa chọn thăng hoa, mà là tại từng cái lĩnh vực trợ giúp đế quốc. Trong bọn họ có một nhóm người đã qua đời, một nhóm người về hưu, nhưng còn có một phần nhỏ người vẫn ở trên cương vị của mình. Như vậy à, Trung Kỳ đột nhiên ý thức được cái gì? Hắn xoắn suýt một chút, dò hỏi. Như vậy, thê tử của ta Cao Phơni đâu này? Ngoặc kép, nàng còn sống, với tư cách là ngươi duy nhất sứ đồ. Nói đến đây, Thanh Điều tiếng kêu to bên trong mang lên một chút trách cứ ý tứ. Ngươi không nên để cho nàng trở thành sứ đồ của ngươi. Không có thế giới của ngươi đối với nàng mà nói quá mức cô độc. Cao Phơni càng sợ hãi lấy chính mình cải biến. Nàng biết ngươi tại tương lai một loại họp hàng năm trở về. Lại lo lắng 100 năm sau, tuy thân thể không có đổi lão, nhưng tâm linh đã trở nên già nua nàng, còn có thể không đồng ý bị ngươi sở yêu. Nếu không phải sự hiện hữu của nàng, bản thân liền đại biểu cho hoàng đế tôn tục. Nàng tại ngươi sau khi rời đi 10 năm bên trong, e rằng sử dụng lựa chọn kết chính mình, dùng cái này cam đoan trong tương lai nhìn thấy ngươi, chính mình vẫn là ngươi trong trí nhớ cái kia bộ dáng. Nhưng trên người nàng có quá nhiều trọng trách, mọi người sở dĩ cho rằng hoàng đế còn đang vĩnh viễn, cũng là bởi vì Cao Phơni lấy danh nghĩa của ngươi ban bố rất nhiều có lợi cho dân chính sách. Mọi người đến nay cho rằng bọn họ có thể có cuộc sống như vậy, đế quốc có thể có như vậy công tích đều bắt nguồn ngươi. Bọn họ thậm chí cho rằng thiên xa chi thần cũng sớm đã hoàn thành thăng hoa, ngươi đã có thuộc về chính ngươi thần điện, giáo hoàng, tín đồ, nghi thức, giáo quy, chỉ là sứ đồ của ngươi. Như cũ chỉ có Calphurny một người. Ngoặc kép chấm chấm. Không ứng như thế. Trung kỳ lại là thở dài. Trên thế này không nên có cái gì thần. Cái gì tồn tại đáng dân chúng đi quý. Đi sùng bái. Đi thờ phụng. Ta tự nhiên cũng không đáng có. Chỉ cần là người sử dụng phạm sai lầm. Mà thần minh vì bảo trì người của mình tính. Trên thực tế cùng người cũng không có quá lớn bất đồng, bọn họ sẽ cảm động. Biết phẫn nộ. Hội bi thương, hội thẹn thùng, hội hận, hội yêu, thần minh thị giác cùng người phàm bất đồng. Đó là đến từ tầng cao hơn mặt thị giác. Nhưng cho dù là chúng thần cuối cùng cũng là phàm vật. Chỉ cần là phàm vật, chính là xảy ra sai. Về phần, Calphurny nàng, không khỏi cũng quá vất vả, quá cô độc. Trung kỳ nuốt xuống ngôn ngữ của mình. Thế nhưng trong nội tâm nói nhỏ thanh âm. Như cũ bị Thanh Điều nghe được. Đối với Calphurny mà nói, người không tại mỗi một thiên đô là cô độc, nhưng nàng phải kiên cường, bởi vì nàng là đế quốc chủ mẫu, nàng không thể ra sai, bởi vì theo mọi người, Calphurny chỉ là một cái mệnh lệnh chuyện đệ giả, hết thảy của nàng sai lầm cũng sẽ bị mọi người quy kết đến với tư cách là thiên xa chi thần trên người của ngươi, vì bảo vệ danh dự của ngươi. Từng cái chính lệnh Calphurny đều muốn là suy đi nghĩ lại. Cùng lúc đó, nàng cũng không cho phép lòng của mình linh biến qua được tại cứng rắn. Lý tính, lo lắng cho mình mất đi khả ái chỗ. Này đối với nàng mà nói, là một loại càng lớn tra tấn. Cho nên, Calphurny ngược lại là tối không có khả năng sai được. Bởi vì nàng không cho phép chính mình phạm sai lầm. Cũng không cho phép chính mình trở nên chuyên quyền độc đoán. Hiện giờ Calphurny chính là tất cả đế quốc chỉnh thể trí tuệ hiện ra cùng hóa thân. Mà vậy, chính là bởi vì yêu, Trung kỳ giật mình nhưng trong đầu hắn, đột nhiên vang lên tán tụng thiên xa chi thư cuối cùng một bộ phận. Hắn thấp giọng ngâm tụng lấy, ta nhìn chăm chú người yêu khô xương cốt. Cũng không vì tìm kiếm bất kỳ vật gì, hình dung của nàng già yếu. Cất giấu ngôi sao con người đóng chặt, ngực ta bên trong yêu tuyệt không bởi vì chết mà dừng. Giống như nó cũng không phải là tự sinh mà đi. Đối với ngươi nhìn chăm chú phần mộ thời điểm, trong mắt lại chảy xuống nước mắt. Giống như ta nhìn thái dương thời gian chảy xuống nước mắt. Ta thật là phàm nhân. Ta là người yêu chi phàm nhân. Ta hồn linh là quỷ lương. Này yêu chính là hòa, ta hồn linh bị hỏa thiêu đốt, như khói khí tăng lên, ôm thái dương, như mộ quang phi nga, đó chính là quang của ta, là vĩnh viễn đốt không ngừng yêu, là từ thái dương chỗ sâu trong vang lên đệ tam trọng hồi âm ta chính là quang của nàng. À, Trung kỳ có chút hiểu được, không cần chân lý, cũng không cần trở thành thánh giả. Vẻn vẹn bởi vì trong nội tâm có mang bất hủ chi ái. Cho nên thăng hoa cuồng độ. Thực sự không phải là Trung kỳ. Mà là Calphurny. Hiện giờ nàng. Đích xác không có chân lý chi thư. Cũng không phải thánh giả. Bởi vì đối với nàng mà nói. Kia hai con đường đều đi không thông. Trung kỳ đột nhiên nhớ tới. Lần đầu tiên nhìn thấy Calphurny. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía diệu tiên sinh hình ảnh. Ta nhìn chăm chú thái dương, mưu cầu phong tại đồng tử bên trong chi quang. Đối với ngươi nhìn chăm chú thái dương thời điểm, chảy xuống cũng chỉ có nước mắt. Lòng ta chi kỷ thân chỉ là phàm vật. Trung kỳ thấp giọng lầm bầm. Hắn liền nghĩ tới mặt khác một đoạn nội dung. Ta nhìn qua nàng tựa như cùng nhìn qua thái dương. Trong mắt của ta lưu lại nước mắt. Đồng tử bên trong phong có ánh sáng. Ta là mộ quang phi nga. Phác hỏa yêu mến nàng. Nàng kia như sao con mắt ánh vào đồng tử của ta. Là hai mặt tương đối tấm gương trong kính không phải là quang. Là yêu. Nhìn chăm chú thái dương chính là Calphurny. Phàm vật cũng là Calphurny. Mộ quang phi nga vẫn là Calphurny. Mà Trung kỳ là quang. Là thái dương. con ngươi của hắn giống như ngôi sao, bị phong tại Cao Phơ Ni trong mắt quang, chính là Trung Kỳ chính mình. Nàng hiện giờ thống trị đế quốc, nhưng trong mắt của nàng thủy chung đều là Trung Kỳ. Trung Kỳ chính là vì ái mà bị phong tại đồng tử bên trong quang. Nguyên lai tán tụng thiên sa danh tiếng lại thật sự là một quyển dự ngôn thư, chỉ là nó đoán ngôn thực sự không phải là Trung Kỳ xuất hiện thời đại kia, mà là tại Trung Kỳ tiêu thất về sau. Về Cao Phơ Ni dự ngôn, dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.